Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147. Nếu như Kỳ Thiên Âm không là hắn đồng bạn, như vậy tương lai nhất định sẽ hướng tối bất lợi địa phương phát triển. Có thể sự cho tới bây giờ, Ikanian có thể làm cũng bất quá là dùng vô lực uy hiếp bức bách. Hiệu quả su gần cho vô, không quá am hiểu mưu kế smart thanh niên ngậm trà chanh ống hút. Lâm vào u buồn trầm tư, đại tướng, nếu như ta dùng những người khác tánh mạng uy hiếp ngươi. Ngươi hội phản bội Noxius ngược lại tìm nơi nương tựa ta sao? Câu nói này hỏi được một điểm đều không có vai phản diện khí thế. Tượng ngu xuẩn tiểu học nam sinh mua 2 bao que cay. Sau đó hỏi ngồi cùng bàn, nếu như ta phân ngươi ăn 1 bao. Ngươi hội mượn ta sao bài tập sao? Hắn tính cách liền là như thế này. Đem phức tạp vấn đề lớn nhất hạn độ đơn giản hóa. Kiện khí sáng sủa, đơn thuần đến ác độc. Hoa Liên Hoàng hậu đưa hắn thị làm dã tâm thực hiện con đường. Không có giáo dục qua hắn, bắt tộc di dân cũng sẽ không quản hắn. Kỳ Thiên Âm cũng trước nay không quan tâm tiểu đệ phẩm đức giáo dục. Hiện tại, sở hữu người sơ sẩy đều nếm đến hậu quả xấu. Kỳ Thiên Âm dừng một chút, chọn một tia không chút để ý sóng mắt đưa đi qua. Ngươi trừ bỏ hội dùng vô tội giả tánh mạng uy hiếp. Còn có thể làm gì? Đừng phương thức cũng có a, tỉ như Eden tinh những thứ kia vì khai thác năng nguyên, Ikanian sung sướng giơ lên khóe miệng. Nếu như ta nói cho bệ hạ, hắn có phải hay không cái thứ nhất tấn công nơi đó? Lấy này trở thành chinh phục ngân hà đệ nhất tích huyết. Asa muốn xuất binh, năng nguyên tiêu hao tự nhiên không là số lượng nhỏ. Thân là bắt tộc hậu duệ, hắn 100% có thể xác định nơi đó cất giữ vũ trụ tốt nhất năng nguyên quạng. Nếu như lấy chiêu này lấy lòng bệ hạ, hơn nữa Noxius cải cách đế chế lý tưởng bại lộ, cho dù là vài thập niên không trở lại dã nhi tử, cũng có thể dễ dàng thay thế được đại ca trở thành tối được bệ hạ niềm vui người nối nghiệp. Kỳ Thiên Âm cơ hồ là khẩn trương muốn đi Asa trước mặt gánh hạ đêm tham thần hy cung đắc tội danh. Để nhường Noxius tình cảnh an toàn một ít, cũng may ngày thứ 2 sáng sớm, nàng liền nhận đến hoàng đế bệ hạ gọi đến, thần hy cung chính điện, uy nghiêm to lớn, Kỳ Thiên Âm bị bắt sau liên tục ở tại Smart lịch sử bảo tàng. Mỗi ngày phải được chịu người nhanh nhẹn phát trực tiếp. Hip hop âm nhạc cùng táng yêu văn hóa tam trọng lễ rửa tội. Đêm qua luôn luôn tại phòng bị Ikanian đột nhiên bổ đi lên cho nàng đồ hắc sơn móng tay. Vây đến mí mắt dính ở cùng nhau cũng thủy chung lưu lại một đường ý thức đề phòng bốn phía. Cơ hồ ngao ra thần kinh suy nhược, Omega mặc xxxx hào cao cổ không có tay HT xuất đi qua thông hướng chính điện dài lâu bậc thềm. Lõa. Lộ 2 cánh tay mất đi sắc phi đầu lâu hình xăm. Bởi vì quá mức tế gầy mà hiện ra nhàn nhạt cơ bắp đường nét. Nàng mang theo ức có thể mũ giáp cùng xiềng xích, cuối cùng đi đến người kia trước mặt. Bệ hạ, ngài nghĩ hảo thế nào xử trí ta? Tương khảm đá quý hoàng kim ngôi vị hoàng đế thượng, ngân tóc xoăn đế vương buông xuống tầm mắt đánh giá nàng. Đế quốc không có chết hình, nhưng cùng bình dân bất đồng. Quân đội nội phản bội giả cũng không thích hợp loại này điều lệ. Ngươi chuẩn bị tốt đi tìm chết sao? Nàng từng đã là hắn tín nhiệm nhất sủng ái thân tử. Có được hết thảy huy hoàng qua lại đều bái hắn ban tặng. Vì sao liên tiếp cô phụ hắn kỳ vọng? Kỳ Thiên Âm lẳng lặng cúi mâu lập ở nơi đó. Khẽ cười một tiếng ngẩng đầu. Chẳng lẽ ta trả lời không có? Bệ hạ sẽ làm ta trở về nhiều chuẩn bị vài ngày. Tòa ghế trên hạ, bọn họ từng lấy quân chủ cùng thần tử thân phận vô số lần như vậy đối diện. Bất quá cái kia thời điểm Asa đại đế tuy rằng ổn cư cao tòa. Cách của nàng khoảng cách nhưng không xa xôi. Đúng rồi, cái kia thời điểm nàng còn có đại chân dài cùng 1m87 thân cao. Căn bản không như vậy luôn. Dã tâm bừng bừng đế vương mất đi tối sắc bén bảo kiếm. Rốt cuộc bổ không mở từ từ vô ngần biển sao? chẳng sợ cái chuôi này bảo kiếm một lần nữa trở lại trong tay, cũng phải bị trầm trọng xích sắt trói lại đến, để tránh thương đến cũ chủ. Chính như Ikanian ly gián nàng cùng Asa khi sở nhận vì như vậy. Nghi kỵ hạt giống một khi mai phục, ngay tại cũng không có khả năng trừ bỏ. Những thứ kia vết dạn sẽ ở hai người trái tim càng sinh càng nhiều. Cuối cùng triệt để rách nát, Asa đại đế đồng dạng không qua thói quen dũng mãnh thiện chiến alpha ái tướng biến thành nho nhỏ. Một cái, lặp lại suy xét hồi lâu, vẫn là phẫn nộ mà mất mát ngữ khí. Tựa như vừa biết nàng trùng sinh lại lựa chọn giấu giếm giống nhau. Ta đối đãi ngươi không tệ, làm bạn vài thập niên quân thần. Cuối cùng cũng chỉ có một câu nói có thể nói. Ta đối đãi ngươi không tệ, ta biết, cho nên không nghĩ cô phụ này phân tín nhiệm ni kỳ thiên âm lộ ra cực kỳ nhạt nhẽo tươi cười. Trong không khí thúc sát không khí bị Omega Loli mềm mại gò má bị xua tan. Asa đại đế mệt mỏi lắc đầu, đã không được, ta yêu đem, quá muộn, đây là tối bất đắc dĩ địa phương, làm bạn hơn 10 năm quân thần, vĩ đại đế vương cùng hắn nữ võ thần, những thứ kia hoàn toàn không giấu riêng tín nhiệm không là giả. Không gì sánh kịp sủng ái cũng không phải giả. Cho đến ngày nay, hắn không nghĩ giết nàng, có thể đã đối đãi địch nhân thực hiện chỉ có này. Phản bội quá một lần thần tử không đáng giá dựa vào. Kỳ thiên âm giật giật thủ đoạn, xiềng xích hoa hoa tác hưởng, thần tử không đáng giá dựa vào. Như vậy minh hữu đâu? Có ý tứ gì? Asa mở hùng sư giống nhau chạm mắt xanh dương. Kỳ thiên âm nhìn thẳng ánh mắt của hắn không hề né tránh. Bệ hạ dã tâm là khuếch trương lãnh thổ, mà gia binh cần đại lượng năng nguyên. Ta biết toàn bộ vũ trụ năng nguyên quạng giá dọc theo đường đi thăng. Cho nên vì ngài chuẩn bị tốt phương pháp giải quyết, Eden Tinh vừa đúng có được đại lượng ngọc quạng, đó là cổ đại bắt tộc muốn chinh phục tinh cầu. Nhưng bắt người tấn công Eden kế hoạch thất bại, Eden Tinh cũng theo trong lịch sử biến mất. Mà hiện tại, này viên tinh cầu liền ở trong tay ta, lật lọng là 22 ở chung tối kỵ. Bất quá nàng cũng không tính nuốt lời. Chẳng sợ cùng Noxius kết minh, nàng từ đầu đến cuối đều không ở Asa trước mặt lộ ra nửa điểm phản bội thái độ. Lý do nhiều nhất chính là đối chiến chàng cảm thấy mệt mỏi cho nên nảy sinh lui ý. Duy nhất có thể nói vô lễ kính chính là biết được Asa dã tâm khi quá cho phẫn nộ mà sinh ra khinh. Mạn thái độ, bất quá may mắn là, còn chưa có gây gổ đã bị Ikanian lôi đi. Ikanian câu nói kia ngược lại nhắc nhở nàng, cùng với bị người lợi dụng Eden tinh năng nguyên làm văn chương. Không bằng nàng phản đi lại chủ động xuất kích, Eden tinh Asa đại đế thì thào này xưng hô, trong trí nhớ từ xưa lịch sử bị tỉnh lại, ta nhớ được này viên tinh cầu. Chẳng lẽ Noxius tìm kiếm Broad khi đi chính là nơi đó? Không sai, Kỷ Thiên Âm chắc chắn gật đầu. Bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không làm ngài thần tử lại lần nữa phóng ra. Nhưng nếu như là làm ngài minh hữu đâu? Đối với giấc mộng là tinh thần biển lớn đế vương mà nói. Không có gì so khu động cự cấp chiến hạm năng nguyên quảng càng vì dụ hoặc. Người Eden đã đem giá trên trời năng nguyên giao phó cho nàng. Như vậy nàng tự nhiên có toàn lực xử trí tinh cầu thượng hết thảy. Về phần kết minh ý nguyện là thật là giả, dù sao nơi này cũng không có tinh thần hệ dị năng giả. Không có người hội nhảy ra chọc thủng nàng, trước thứ nhất tướng quân năm đó sẽ không phản bội bệ hạ. Nhưng là trái tim băng giá một lần, nên cái gì nhiệt tình cũng đều phục hồi. Không chỉ có như thế, liên tư duy hình thức đã trở nên cực kỳ hôn quân. Lão tử cực kỳ hiếu chiến, con lớn nhất trong ngoài không đồng nhất. Tiểu nhi tử tăng tâm bệnh cuồng, cả nhà xấu cây trúc, cũng liền dài ra Broad như vậy một gốc hảo măng, ngoặc kép chấm chấm, chờ bệ hạ tiếp theo tiếp kiến ta thời điểm, hội chủ động nhường ta theo thần hy cung đi ra ngoài. Ở phía sau điện chờ đợi Ikanian đột nhiên hoảng hốt đứng lên. Bên tai đột nhiên vang lên Kỷ Thiên Âm đêm qua nói qua lời nói. Nhưng là, nàng có cái gì thủ đoạn nhường bệ hạ tin tưởng? Ikanian hiện tại thân thể không có biết trước năng lực, không rõ ràng đại tướng việc này sau hội hướng thế nào kết cục. Chính là trong lòng mãnh liệt dự cảm nhường hắn xác định. Nàng phải rời khỏi, không được, tuyệt đối không thể có tình huống như vậy xuất hiện. Đồ mắt thâm quầng thanh niên hoang mang rối loạn hướng chính điện. Lại bị thủ ở nơi đó thị vệ ngăn lại không được đi vào. Vô Thố đi thong thả vài bước, tim đập ra tốc trở lại chỗ ở. Hắn phải dùng khác phương thức ngăn lại nàng. Ticanian không có nhà, thật vất vả có một có thể cùng huynh đệ ở cùng một chỗ địa phương lại bị chính mình làm không có. Hiện tại Thất Anh Kiệt trông thấy này huynh đệ phỏng chừng muốn sống xé hắn. Smart lịch sử bảo tàng, thanh niên đồng tử mất cháy đi qua một loạt xếp thủy tinh triển quỹ. Thẳng đến trông thấy tối phía cuối trong ngăn tủ cái kia ngân chất kim loại dương mới hoàn hồn. Đem nó ôn nhu lấy ra, này cái dương, hắn làm Anthony thời gian ngày tùy thân mang theo. Noxius đến làm khách khi trông thấy quá một lần, còn hỏi hỏi bên trong có cái gì. Tầng thứ nhất là hắn nguyệt quế bạch kim huân chương, lẳng lặng nằm ở đỏ thẫm sắc nhung tơ trên đệm mềm. Tượng ngủ say kia đoạn huy hoàng qua lại, như vậy tầng thứ hai đâu? Ticanian mở ra ám cách. Theo bên trong lẳng lặng nâng ra hình trụ thủy tinh lu. Nhảy vọt hoài niệm ngọn lửa mắt đen nhìn chăm chú thủy tinh lu nội dung vật. Bên trong có một người. Xác thực mà nói chẳng phải người. Mà là làm nhân thể một phần. Đầu, tóc đen hạ hình dáng anh khí rõ ràng. Ánh mắt nửa đóng tượng ở ngủ say. Ngâm ở mỏng manh chất lỏng trong. Gáy tiết diện miệng vết thương bị màu đen dinh dưỡng cơ che lại. Cao hợp lại dinh dưỡng dịch duy trì tế bào hoạt hóa cần thiết thành phần. Nhường này viên đầu khi đếm rõ số lượng năm cũng không hư hỏng. Đó là alpha kỳ thiên âm một phần. Ticanian vuốt ve thủy tinh lu lạnh lẽo mặt ngoài. Đột nhiên cảm thấy bên trong nội dung vật mất đi rồi, linh hồn. Sau đó mới nhớ tới. Linh hồn đã bị lấy ra. Năm đó hắn đại tướng đột nhiên cách thế. Theo sông ngầm hạ phát hiện thân thể đặt ở nhiệt độ thấp băng quan trong. Chờ đợi đưa đi đế đô hỏa táng. Nhưng liệt hỏa trừ khử nàng trên thế giới này cuối cùng dấu vết. Ticanian vô pháp nhận như vậy kết quả. Hắn còn không có đánh bại người này. Còn không có xem nàng kiêu ngạo trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu cảm ơn. Người này làm sao có thể chết đi. Nhưng là làm địch nhân. Hắn cũng không hy vọng nàng còn sống, thân phận bại lộ khi vì cầu tự bảo vệ mình, cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp ứng Broad đem kỳ thiên âm mang về đến. Có lẽ liên chính mình đã ở ẩn ẩn chờ mong kỳ thiên âm trùng sinh. Hắn không có kỹ càng đối Broad giải thích làm cho dùng cái gì phương pháp. Nhưng động động não chỉ biết, lại tiếp cận với thân năng lực cũng vô pháp trống rỗng đem một người linh hồn xuất hiện tại trên đời. Chuyển sinh cần môi giới, đặc thù từ trường gửi lại ở đầu óc nội trung tâm tuyến yên trong. Mà Ticanian ở đại tướng khi chết liền cầm đi dị năng giả quan trọng nhất bộ phận. Hắn để lại của nàng đâu, ngày ngày cách thủy tinh lu chăm chú nhìn kia khuôn mặt bàng. Đụng chạm nàng lạnh như băng độ âm ni nhớ được khi đó ở băng thiên tuyết địa man hoang tinh chín. Khu, Thất Anh Kiệt bởi vì chủ soái cái chết mà tấp vuông đại loạn. Hắn nhân cơ hội lưu tiến linh đường mang đi của nàng một phần. Sau đó thay tỉ mỉ chế tạo hàng giả. Nếu như nói Macaron thói quen từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chủ nhân nhất cử nhất động. Cho nên mới hiểu biết của nàng mỗi một thói quen động tác. Như vậy hắn đồng dạng là như thế. Chế tạo giả đầu trở lại như cũ kỳ thiên âm bản tôn mỗi một phần chi tiết. Ticanian vì kia cụ thân thể thay giả đầu. Tiếp lời chỗ thiên, áo vô khe, chỉ có một đạo vết máu theo cổ đường nối chậm rãi chảy ra. Tượng ở cần cổ đáp căn tơ hồng, điên điên khùng khùng thanh niên hoàn thành thiệt giả thay đổi hành động vĩ đại. Đem nàng thân thể một phần giấu ở trong ba lô đi ra. Vừa vặn gặp một bên cỏ tiến linh đường một bên cuồng nuốt thuốc ngủ thập ca. Cái kia cá mặn đần độn. Còn tính toán dùng chữa khỏi dị năng đổi hồi của nàng một cái mệnh. Ticanian nhìn không chớp mắt lao quá bên người hắn, trông thấy ngoài cửa Lâm Gian Huỳnh, trầm trọng thở dài, Thập ca ở bên trong cắn thuốc ni, ngươi không đi quản quản, hắn sẽ chết. Tác giả có chuyện muốn nói. Về này đâu, mời đại gia não bổ một cái. Vô đầu kỵ sĩ dị nghe thấy ghi chép Tĩnh Lâm ôm thi tỷ. Hoặc là thợ săn miêu nữ ôm kết đầu, tóm lại nhất định là cái tươi mới. Trông rất sống động xinh đẹp đầu. Lão thất làm Anthony khi liên tục ôm trong dương chính là này. Không tin các ngươi đi xem man hoang tinh kia mấy chương. Nó xuất hiện quá rất nhiều lần. Hết chương.